Nhất ngôn thông thiên, quyển 4, góc truyện audio.com. Dịch giả, Hoàng Trúc, Tư Ngôn ném mũ sắt đang đội xuống. Cởi bỏ thiết giáp ra. Trên thân thể hắn hiện lên một tầng chân khí nhàn nhạt. Dùng chân khí thiên tiên lục mạch vận chuyển quanh thân. Hắn có thể chống đỡ giá lạnh được một lúc. Nếu không hắn đã sớm đông thành băng đá rồi. Vừa rồi hắn cũng chỉ chạy vài bước. Nhưng cũng không cách quá xa đám tuyết. Mấy bông tuyết kia bao trùm cả lên thi thể của Trần Đô. Cho nên những sợi tơ xương kết nối với bông tuyết cũng vì thế mà bị đứt mất. Nhờ vậy mà nơi sâu trong địa lao này không quá rét lạnh như lúc trước. Hình ảnh quái dị chỉ nhìn thấy bằng mắt cháy khiến Tư Ngôn trầm ngâm không nói gì. Thừa lúc bông tuyết còn bám vào xác chết kia, Tư Ngôn bước vài bước đến gần nhìn kỹ lại. Bề ngoài mỗi bông tuyết trên người Trần Đô đều sáng lấp lánh. Nếu đến gần, còn có thể nhìn thấy giữa bông tuyết đó lại có màu đen. Toàn bộ bông tuyết nơi đây đều có tâm màu đen như thế cả. Là tà thuật man tộc sao? Bông tuyết thật sự không có chấm đen ở giữa. Cho nên nhìn thấy bông tuyết cổ quái thế này, Tư Ngôn chỉ có thể quy về pháp môn tà ác nào đó mà cường giả man tộc thi triển ra mà thôi. Pháp thuật ở giới tu hành thiên biến vạn hóa, Tư Ngôn không nhìn thấy được nhưng từ việc chiến lực man tộc gia tăng bắt nguồn từ những bông tuyết này. Hắn cảm nhận được một điểm đáng sợ khác của man tộc. Chẳng những man tộc có võ dũng hơn người, lực lượng mạnh mẽ, mà còn tồn tại cường nhân không thua gì tu hành giả. Không chỉ xâm chiếm hơn một nửa quốc gia trong thiên nam 16 nước. Lại có thể một đêm đồ sát sạch sẽ hoàng thành Tề quốc. Xem ra man tộc không chỉ dựa vào lực lượng cùng võ dũng. Đó là địch nhân khó dây dưa, đến mức tông môn tu hành đều cảm thấy khó giải quyết. Nghĩ tới đây, Tư Ngôn không khỏi kinh sợ, đám tuyết bị hắn phá hủy. Như vậy địch nhân có đến đây xem xét hay không? Vừa nghĩ tới cường giả man tộc bố trí ra đụn tuyết cổ quái này. Tư Ngôn cảm thấy sống lưng nổi lên một cơn lạnh lẽo. Nơi đây không thể ở lâu được, có thể đi sớm thì càng tốt. Dưới chân hắn là một tầng lưới sắt, cho nên hắn bèn quét mắt nhìn về hắc ám phía sâu trong đó. Sau một khắc, bước chân của hắn nhanh chóng rụt vội về. Dưới chân có người, tuy phía dưới lưới sắt là một vùng đen kịt, nhưng mắt trái hắn vẫn nhìn rõ được bên dưới có nhốt một bóng người nhỏ gầy. Ngay bên dưới đám tuyết này, đây là một địa lao rất đặc thù, có lẽ bên dưới là thủy lao, cũng may đã lâu chưa có người dùng nên bên dưới không có nước. Hố rất sâu, trên cọc gỗ cao trong đó là một người đang bị trói. Hai tay giang hai bên như hình một cây thập giá, người này mặc một bộ đồ chỉ có trong cung đình, đầu rủ thấp xuống không nhìn rõ dung mạo, nhưng cũng có thể mơ hồ nhận ra đây là nữ. Tư Ngôn ngồi xổm xuống nhìn kỹ vào trong lưới sắt, đối phương còn hít thở, chẳng qua rất yếu ớt, người sống, làm sao còn không bị chết cóng. Quả thật Tư Ngôn cảm thấy khó hiểu, cái nhiệt độ vừa rồi dù hắn có dùng chân khí thiên tiên lục mạch hộ thể cũng cảm giác được kinh mạch lạnh buốt. Dù chân khí thiên tiên ngũ mạch cũng khó mà dùng được. Vì sao người bên dưới đám tuyết này còn có thể sống sót được? Là khí tức cực lạnh kia không lọt được vào trong thủy lao? Hay là nữ nhân bị trói trên cọc gỗ có năng lực đặc thù? Quan sát một lát, bản thân Tư Ngôn còn khó bảo toàn nên hắn quyết định không nhiều chuyện thêm nữa. Mặc dù đối phương mặc đồ rất giống cách ăn mặc của Hoàng gia Đại Phổ. Nhưng nơi đây quá mức hung hiểm, hơn nữa chỉ có một đường ra, Tư Ngôn cảm thấy nguy hiểm đã sắp tiến đến. Nếu không nhanh chóng rời đi, chỉ sợ sau đó muốn đi cũng không kịp nữa. Khi Tư Ngôn vừa có ý định rời đi, thì trên mặt đất đang phát sinh một tràng cảnh vô cùng kinh khủng. Một tầng băng tuyết dày nửa trượng đang từ bốn phương tám hướng ập đến. Chậm rãi phủ kín nơi cố thủ của quân binh Đại Phổ bên thành Tây. Phía trước tầng băng tuyết là một lão giả đầu chọc mặc tăng bào. Tầng băng tuyết phía sau lại như là một phần kéo dài của chiếc áo cà sa. Nhìn qua vô cùng thần kỳ, cũng vô cùng quỷ dị. Bên người lão hòa thượng là một cự nhân man tộc cao đến hai trượng.